Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 420, Megali bản Phú Giang. Thượng, 5.200 chữ. Cầu nguyệt phiếu, đang nghe Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nói rồi một câu nói như vậy về sau. Ophelia hơi sững sờ, lập tức biểu lộ biến cứng ngắc. Nhan Tuấn Trạch không có thối lui, mà là như cũ xỉ tay nói. 3 tháng trước, ngươi vì được đến chủ sướng vị trí, tại nàng bên trong cốc nước thả khiến cho dây thần kinh thanh quản quạt ngược thuốc tê. Thanh âm của nàng triệt để câm. Sau đó, ngươi thay thế nàng, quên rồi sao? Ophelia không có trả lời, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, hành vi của ngươi không chỉ có cho nàng yết hầu mang đến cực lớn tổn thương, càng là khiến cho tinh thần của nàng bị thương nghiêm trọng. Nàng tự sát phía trước đều nghĩ lại hát một bài nữa. Mà ngay mới vừa rồi, nguyện vọng của nàng đã hoàn thành. Ophelia thân thể đã bắt đầu run rẩy, hàm răng run lên đứng lên. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, hiện tại xoay người, cho nàng nói tiếng nói xin lỗi đi. Ta đồng ý ngươi, tại ngươi quốc yến biểu diễn hoàn thành phía trước, sẽ không đem chuyện này chọc ra. Sau đó chính ngươi đi tự thú. Ophelia nhắm mắt lại, tại con mắt nhắm lại nháy mắt, hai hàng nước mắt lăn xuống ra. Nàng không còn dám mở to mắt, cứ như vậy toàn thân run rẩy xoay người, khom lưng đi xuống. Thật xin lỗi, Sandra, nàng đang làm gì? Đứng tại trong thính phòng, Olivier hơi kinh ngạc mở miệng. Bất quá tại Sandy thời khắc này trong ánh mắt, một người mặc áo trắng mái tóc xù nữ tử cúi đầu đứng tại Ophelia trước người. Không nhúc nhích, nhìn không thấy dung mạo. Olivier hiển nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng tại cùng cái kia quái dị nói chuyện. Sandy nói cái gì? Olivier hiếu kỳ hỏi, nghe không rõ ràng. Sandy lắc đầu, lúc này Ophelia đã đem lưng khom thành 90 độ, to như hạt đậu nước mắt hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Bởi vì thút thít mà thân thể phát sinh run rẩy, nhưng không sánh được bởi vì sợ hãi mang tới run rẩy. Biên độ, thật xin lỗi, Sandra, ta có lỗi với ngươi. Ophelia chặt chẽ nhắm mắt lại, nàng không dám mở ra. Sợ hãi thấy được tấm kia đã đầy đủ biến thành chính mình ác mộng mặt. Lúc này Nhan Tuấn Trạch không có mở miệng nói chuyện. Nàng không dám dừng lại chỉ đạo xin lỗi. Nàng hiện tại chỉ mong muốn tranh thủ thời gian vượt qua cái này hỏng bét thời khắc. Nội tâm sợ hãi đã để Ophelia ở vào bên bờ sụp đổ. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ban đồng ca bên trong quái gì, vậy mà lại là chính mình xông ra tới hỏa. Kỳ thật lúc trước vì thu hoạch được chủ sướng ghế, Ophelia chỉ là nghĩ tạm thời được độc câm Sandra. Không nghĩ tới cái này quật cường mà không thể thừa nhận đả kích nữ nhân, vậy mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Bên tai vẫn là không có truyền đến Nhan Tuấn Trạch phân phó. Ophelia toàn thân kéo căng, duy trì xoay người động tác, tuyệt không dám di chuyển. Nàng nhịn không được đem con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mông lung nước mắt bên trong, một đôi không có mặc giày tái nhợt chân đập vào mi mắt. Có thể thấy được một người mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân hai đầu gối trở xuống bộ vị. Ngay tại cách mình ánh mắt đại khái xa nửa mét địa phương, Ophelia hung hăng run rẩy một chút. Nàng dọa đến tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại. A a a a a, khàn khàn mà tê liệt thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Ophelia cảm giác toàn thân đều chết lặng, thân thể cứng ngắc giống như tượng đá, ước chừng kéo dài 1 phút tả hữu. Này quỷ dị thanh âm biến mất, Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên, có thể nhớ kỹ ta nói với ngươi. Ba, Ophelia cả người nháy mắt sụi lơ, nằm trên đất, mở to mắt, không còn có thấy được kia mặc đồ ngủ màu trắng nữ nhân. đi ra rạp hát tinh thần thời điểm. Sandy từ đáy lòng thở dài. Steve tiên sinh, ta không thể không bội phục ngươi thấy rõ lực. Một cái quái dị vì cái gì xuất hiện? Có ý tưởng gì? Cần giải quyết như thế nào? Tựa hồ cái này hết thảy đều không gạt được ngươi. Dừng một chút, Sandy một bên suy nghĩ vừa nói. Đúng rồi, ngươi đem cái này gọi là Phật. Phật gia, Phật hệ trừ linh. À, đúng, Phật hệ trừ linh. Sandy gật đầu, xem ra ta cũng muốn tại trong tổ chức phát triển một chút. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian, khoát tay, tốt nhất đừng, loại phương thức này cho đến tận này chỉ thích hợp ta. Các người tốt nhất đừng lung tung nếm thử, chơi không vui thế nhưng là sẽ chết người đấy, phải không? Sandy kinh ngạc, mấy ngày nay mời người giúp ta bí mật liên lạc một chút mặt khác cùng các người Reza không sai. Biệt lắm tổ chức. Cho thêm ta cung cấp một ít các ngươi tạm thời không cách nào giải quyết quái dị sự kiện. Nhan, Tuấn Trạch trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần tiên sinh đồng ý ta đi theo ngươi đồng thời học tập là được. Sandy gật đầu. Hai người lên Sandy dừng ở ven đường một chiếc xe Việt giá. Nhan Tuấn Trạch ngồi lên tay lái phụ. Nói, ngươi có thể đi theo ta. Nhưng chứng kiến hết thảy chỉ có thể tự mình biết. Cảm ơn Steven tiên sinh. Ta biết nên làm như thế nào. Sandy mỉm cười trả lời. Cái kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Linton đường cái số 136 nhà hàng Lida. Cụ thể tình huống như thế nào? Theo nhà hàng Lida lão bản Jock phản ứng. Hắn tại trong siêu thị mua được thịt heo đồ hộp có chút quỷ dị. Mở ra sau khi, bên trong thịt nguyên bản chuẩn bị xuống nồi, nhưng hắn phát hiện cái này thịt vậy mà tại lớn lên. Lần trước chúng ta đi kiểm tra thời điểm, nguyên bản lớn chừng quả đấm một miếng thịt, đã dài đến một cái bí đỏ lớn như vậy. Nhan Tuấn Trạch hứng thú, gật gật đầu, không hỏi nữa cái gì. Ước chừng nửa giờ sau, hai người đứng tại nhà hàng Lida trong phòng bếp. Chủ nhà hàng Jock chỉ vào dựa vào tường một cái cất giữ thịt đông cỡ lớn tủ đông lạnh. Trong này, từ lần trước Sandy tiên sinh các ngươi đến xem xét, nhưng ta nhất thiết phải hảo hảo phong tồn về sau. Ta liền đem nó nhốt ở cái này tủ đông lạnh bên trong. Luôn luôn không tiếp tục mở ra. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Cái này tủ đông lạnh phía ngoài nắm giữ bị lâm thời tăng thêm một sợi dây xích. Xích sắt bên trên có một phen khóa chữ U, đem tủ đông lạnh xong khai cửa hoàn toàn khóa kín. Sandy không nói gì, chỉ là nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch đã mở ra nhiệm vụ cảm giác, bất quá hắn giờ phút này vẫn là nhíu chặt lông mày. Không có buông lỏng biểu lộ, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, Sandy thu được chỉ thị. Đối Jock nói, mở ra tủ đông lạnh. Nhan Tuấn Trạch bổ sung một câu, ngoại trừ ngươi, những người khác, toàn bộ rời đi phòng bếp. Jock nội tâm lập tức bất ổn đứng lên, hắn trời sinh lá gan liền nhỏ, giờ phút này do dự về sau, miễn cưỡng vui cười đề nghị. Ta nói, dứt khoát, ta tránh một chút đi, nhường Andy đến mở ra tủ đông lạnh, hắn là ta rất thích một cái đồng nghiệp. Nhan Tuấn Trạch ngắt lời hắn. Jock tiên sinh, xin tin tưởng ta, người sẽ không muốn khiến người khác thấy được giờ phút này tủ đông lạnh bên trong một màn. Nếu không, ta không dám cam đoan bọn họ sau này vẫn sẽ hay không tại bữa ăn này trong sảnh làm việc cho tốt. Nếu như một ít lưu ngôn phỉ ngữ lại từ nơi này truyền đi, chỉ sợ người bữa ăn này phòng ngày mai sẽ phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Jock lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ có nghiêm trọng như vậy. Chần chờ nửa ngày, rốt cục hung hăng gật đầu. Ừ, ta mở ra, lập tức thông chi trong phòng bếp những người khác toàn bộ ra ngoài. Đem cửa phòng bếp đóng lại, lấy ra khóa chữ U chìa khóa. Cái này, có phải không nguy hiểm? Jock cầm chìa khóa tay đều đang run rẩy, không yên lòng hỏi. mở cửa liền lui về đến. Không nguy hiểm, Nhan Tuấn Trạch nói, ta đi theo ngươi, không có việc gì. Sandy tiến lên hai bước, Jock run rẩy cái chìa khóa xen vào khóa chữ U lỗ khóa. Nhẹ nhàng vặn vẹo, tận lực khiến cho thả ra thanh âm nhỏ một chút. Theo cùm cụp một tiếng vang lên, khóa chữ U mở ra, xiềng xích hoạt động, Jock tranh thủ thời gian bắt lấy sắp rơi xuống xiềng xích. Một bên giật xuống, một bên lui về sau, kém chút liền dẫm lên sau lưng Sandy chân. Sandy đi lên trước, đem tủ đông lạnh song khai cửa đều mở ra. Một cỗ hơi lạnh cuốn lên mà ra, lộ ra bên trong nguyên bản đặt ở một cái trong chậu một đoàn ngay tại lớn lên thịt. Giờ phút này tủ đông lạnh bên trong cũng không có cất giữ mặt khác loại thịt. Kia nguyên bản bày đặt thịt cái chậu đã chẳng biết đi đâu. Hẳn là bị che lại, ánh vào mọi người tầm mắt chính là một đoàn lớn hơn thịt. Cái này đoàn phân biệt không ra đến đáy là thế nào thịt. Đang lấy vô cùng trì hoãn tốc độ ngọ nguậy, nhưng người hoảng sợ là cục thịt bên trái mọc ra một cái hoàn chỉnh cánh tay. Chế trụ mở ra ép cửa, tựa hồ muốn chui ra ngoài, mà cục thịt bên phải phía dưới vị trí thì có nửa cái chân bộ dáng ngay tại lớn lên mà thành. Đã nhìn ra được đại khái hình dáng, cái này chân rất tinh tế, cùng kia trưởng thành cánh tay đồng dạng, tựa hồ là đứa bé hoặc là nữ tử thân thể một phần. Ngay tại lúc này, kia nhúc nhích trong thịt ở giữa, đen xì vị trí, một đoàn bất quy tắc tròn hình dạng thịt phảng phất một cái đầu dơ lên. Ngũ quan đều không có, trên mặt thịt còn tại rơi xuống. Giết nó, Nhan Tuấn Trạch lên tiếng phân phó. Đây là lần thứ nhất Sandy gặp Nhan Tuấn Trạch là trực tiếp muốn giết chết quái gì. Hắn bỗng nhiên sững sờ, chưa kịp phản ứng, thầm nghĩ không Phật hệ trừ linh sao. Giết nó, Nhan Tuấn Trạch mở miệng lần nữa. Sandy không thời gian hỏi thăm, mau đem gậy kim loại đem ra. Mở ra kích phát nút bấm, một đoàn quang mang bao phủ tủ đông lạnh bên trong đoàn kia thịt. Ánh sáng giống như hữu hình mạng bình thường, đem cái này nhúc nhích cục thịt bao phủ sau buộc chặt. Càng thu càng chặt, sau đó liền gặp kia vươn ra cánh tay cùng một chân bắt đầu giãy giụa. Muốn tránh thoát ra ngoài, bất quá nửa phút không đến. Bịch một chút, cái này đoàn thịt trực tiếp nổ tung, biến thành vô số thịt muối vẩy ra. Nhan Tuấn Trạch đã sớm trốn đến khá xa chỗ. Sandy cũng tại cục thịt bắn nổ nháy mắt, ẩn núp đến dáng người mập mạp Jock sau lưng. Jock, ngoặc kép, thật vất vả kịp phản ứng. Hắn mộc nghiêm mặt xoay người, trên mặt cùng y phục trên người treo cộp cộp chính rơi xuống thịt muối. Nhan Tuấn Trạch đứng ở đằng xa, một tay chống đỡ cái cằm, làm hôm hình, mở miệng nói, hiện tại xem ra kia cục thịt là một cái độc lập quái dị thể, mà cái này thịt muối tách ra về sau cũng đồng dạng có thể lớn lên vì đơn độc quái dị thể. Ừ, hẳn là mỗi một viên đều có thể. Jock con mắt lập tức mở so với chuông đồng còn lớn hơn, giang hai tay ra nhìn xem chính mình đầy người treo thịt muối, đông một chút trực lăng lăng ngã trên mặt đất, dọa ngất đi qua. Bất quá Sandy người từ trường thu gọn máy phát xạ đã đem quái dị từ trường tiêu trừ, cho nên cái này thịt muối sẽ không còn có tiếp tục biến dị khả năng. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, giờ phút này một ít vẩy ra, dính liền trên người Jock thịt muối, mắt thường có thể thấy bắt đầu biến thành đen, biến làm, sau đó rụng xuống. Sandy một mặt dở khóc dở cười. Steve tiên sinh, có đôi khi nói chỉ nói một nửa là sẽ dọa người ta chết khiếp. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã ngất đi chủ nhà hàng Jock, thầm nghĩ khả năng chờ một lúc muốn thích hợp giảm xuống một ít thù lao. Là hắn quá nóng lòng. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, gọi ngươi huynh đệ đến xử lý một chút nơi này. Chúng ta bây giờ đi bán ra loại này đồ hộp siêu thị nhìn xem. Nếu như thời gian quá muộn, khả năng một ít vượt qua chúng ta phạm vi khống chế quỷ dị tình huống đã phát sinh. Dốc đại khái 2 phút sau liền tỉnh, khi biết chính mình không việc gì về sau, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói ra mua đồ hộp siêu thị địa chỉ. Đây là một nhà khoảng cách nhà hàng chỉ có một cái quảng trường cỡ nhỏ siêu thị. Nhan Tuấn Trạch cùng Sandy trực tiếp đi bộ đi qua, tiến vào siêu thị về sau, phát hiện nhà này siêu thị nhỏ bé, diện tích lớn khái 100 mét vuông không đến, bán ra hàng cũng rất tập trung, đều là một ít gia dụng thực phẩm loại. Tại bán ra đồ hộp kệ hàng bên trên, một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, hai người phát hiện tên này vì đầu heo sĩ, đồ hộp. Cái này đồ hộp còn thừa lại 3 cái bày đặt ở bên trong. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cùng Sandy trong này không có cảm giác được quái dị từ trường. Toàn bộ mua lại về sau, mở ra xem, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chính là rất bình thường thịt heo đồ hộp. Nhìn bộ dạng này, phát sinh ở dốc trong nhà ăn sự kiện, tựa hồ thuộc về ví dụ, hai người rất nhanh giải được. Đầu heo sĩ, đồ hộp là theo thành phố Sangala một cái bản địa xưởng đóng hộp nhập hàng được đến. Bên trên Chu Cương tiến vào hàng, đến tuần này cũng tổng bán chỉ xuất đi 2 cái. Một cái là nhà hàng Lida, một cái là bị một cái tuổi trẻ nam tử mua đi. Nhan Tuấn Trạch lập tức quyết định chính mình đi xưởng đóng hộp. Mà Sandy thì phụ trách truy tung đã bán đi một cái khác đồ hộp hướng đi. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, Sandy nếu như phát hiện cái kia đồ hộp đồng dạng có quái dị về sau, cũng muốn lập tức ra tay giết rơi. Không cần do dự, tại hắn đi tới xưởng đóng hộp về sau, Sandy lưu lại xem thu ngân phía trên quầy hàng theo dõi, ý đồ tìm tới kia mua đồ hộp nam tử. Cùng thời khắc đó, khoảng cách siêu thị 3 cái công trình kiến trúc một chỗ chung cư bên trong, ánh sáng u ám trong đó trong một cái phòng, một tên nam tử thần sắc có chút hoảng sợ. Hắn mặc một thân nhà ở áo cộc tay quần dài, ngồi trong phòng ngủ mép giường bên cạnh. Dù cho chung cư bên trong tập trung cung ứng hơi ấm đã mở đến 28 độ, nhưng nam tử này vẫn như cũ cảm giác thân thể lạnh buốt, phảng phất ở vào lạnh quật bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tới gần phòng ngủ cửa phòng vệ sinh. Giờ phút này phiến phòng vệ sinh cửa là khép hờ, bên trong đèn sáng, có thể nhìn thấy bên trong có bóng dáng đang lắc lư. Đồng phát ra sột soạt tiếng vang. Nam tử này tên là Nhóc. Hắn một đầu tóc vàng giờ phút này rối bời cũng không rảnh xử lý. Tinh thần cao độ khẩn trương, mặc dù sắc mặt rất khó coi, tim đập nhanh hơn, nhưng trên thực tế York bản thân cảm giác kích động phải lớn quá sợ hãi. Bởi vì ngay tại đầu tuần, hắn phát hiện chính mình mua được đồ hộp bên trong thịt vậy mà có thể lớn lên. Tại một tuần này quan sát dưới, khối này thịt không chỉ có lớn lên, thậm chí từ bên trong mọc ra 2 tay 2 chân. Sau đó còn rất dài ra một viên mơ hồ đầu. Ban đầu York kém chút liền muốn báo trừ linh tổ chức. Nhưng về sau hắn phát hiện khối này thịt chỉ là chính mình lớn lên. Đối người chung quanh tựa hồ không có ác ý. Chủ yếu nhất là mọc ra tay chân rất tinh tế. Mặt khác làn da đã tốt lại trắng nõn. Nhìn ra được, lập tức sẽ mọc ra chính là một nữ tử. Mà khối kia nguyên bản nhìn qua có chút buồn nôn cục thịt, tại một tuần lớn lên qua đi, đã dần dần trưởng thành một cái nhân thể bộ dáng, đồng dạng dáng người thon thả, đầu ngũ quan cũng dần dần lập thể thành hình, nhìn qua tựa hồ phi thường xinh đẹp. York tướng mạo phổ thông, một người ở tại trong căn hộ. Hắn năm nay 36 tuổi, mặt khác độc thân 36 năm. Tay phải rõ ràng so với tay trái tráng kiện, một tuần sử dụng 3 túi rút giấy, 250 rút, là khoảng cách không xa nhà kia siêu thị rút giấy thường mua hộ khách. Cũng chính là ở tuần trước mua rút giấy quá trình bên trong, hắn thuận tiện mua một cái thịt heo đầu hộp, chuẩn bị ban đêm đối phó ăn. Nào biết xuất hiện loại quái này chuyện, đối với hắn loại này độc thân 36 năm người mà nói. Cái gì ác thú vị ý tưởng đều từng có, lần này nếu đụng phải, hắn quỷ thần xui khiến liền muốn nhìn xem nữ tử kia mọc ra sau đến cùng là bộ dáng gì. Ngay tại vừa rồi, York phát hiện nữ tử này đã hoàn toàn trưởng thành, trên người mặc dù rất bẩn, ở trên thảm cũng lưu lại một đại đoàn vết máu, nhưng nàng này dáng người chuyện tốt, dung mạo tốt, kém chút liền nhường York hưng phấn quá mức hôn mê bất tỉnh. Bất quá nữ nhân này tựa hồ không biết nói chuyện, ánh mắt có chút ngưng trệ, tóc dài xóa vai, ướt sũng dính liền cùng một chỗ. York nhường nàng tiến vào phòng vệ sinh đi rửa sạch một chút. Nàng chỉ là lẳng lặng đi vào, đồng dạng không có trả lời. Lúc này hẳn là tẩy xong, ngay tại xoa tóc cùng khoác khăn tắm. Theo nữ nhân này sau khi tiến vào đến bây giờ, York luôn luôn ngồi tại mép giường bên cạnh, không nhúc nhích, trong đầu một đoàn day rối, không biết đang miên man suy nghĩ cái gì. Hắn rất hưng phấn, nhưng cũng rất hoảng sợ, lại cảm thấy đến không hiểu kích thích cùng nhịp tim, nhưng cả người đều là mộng. Hiện tại nữ nhân này sắp ra tới, hắn không biết bước kế tiếp phải làm những gì, là hỏi thăm thân phận của nàng, cùng nàng tâm sự trước tiên dỡ xuống nàng phòng bị, còn là hỏi nàng có đói bụng không, cho nàng nấu đồ ăn. Vấn đề là, nàng biết đói không? Ngay tại lúc này, trong phòng vệ sinh truyền ra thanh âm kỳ quái, tựa như trong cổ họng tạp một ngụm đờm, phát ra rất khó khăn, ếch ếch, âm thanh. York sửng sốt một chút, thu hồi suy nghĩ, đứng lên, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Bên trong không có người trả lời. York do dự một chút, đi tới phòng vệ sinh, đi tới cửa, hắn cắn răng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa là nữ tử kia đường nét duyên dáng bóng lưng, tóc dài ướt sũng khoác lên sau lưng, không có khoác khăn tắm, cứ như vậy trần trụi đứng trước tấm gương đứng quay lưng về phía cửa phòng vệ sinh. Kia, ếch ếch ếch, cổ quái thanh âm, chính là từ nàng trong cổ họng phát ra tới. York đem cửa đẩy ra một ít, ngươi, đang làm gì? Nữ tử không để ý tới hắn, mà là cúi đầu, trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm càng là vội vàng. Một trận tiếp theo một trận, một giây sau, phù một tiếng, một đoàn huyết nhục theo trong miệng của nàng quẹ ra, rơi tại chậu rửa mặt bên trong. Nàng tứ chi tựa hồ có chút cứng ngắc, tại phun ra đoàn kia kẹt tại trong cổ họng huyết nhục về sau, chậm rãi vặn vẹo cổ, hướng về phía cửa phòng vệ sinh chuyển động đến. Không biết vì cái gì, mãnh liệt cảm giác sợ hãi bỗng nhiên mọc đầy York trái tim. Tại kia đầu còn không có hoàn toàn chuyển qua lúc, hắn ba một cái đóng lại cửa phòng vệ sinh. Giờ khắc này York mới ý thức tới, chính mình tựa hồ phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nắm chốt cửa. Phòng vệ sinh cửa chỉ có thể từ bên trong khóa trái, bên ngoài không được, lập tức quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường. Nếu như muốn từ bên ngoài khóa trái lời nói nhất định phải dùng chìa khóa, mà chìa khóa lại trong tủ đầu giường. Giờ phút này trong phòng vệ sinh tựa hồ không có truyền đến động tĩnh. Hắn lúc này buông ra chốt cửa, nhanh chóng hướng về hướng tủ đầu giường, một phen kéo ra ngăn kéo, tìm kiếm chìa khóa, quay đầu nhìn lại, chốt cửa phòng vệ sinh vẫn là không có động tĩnh. York nhanh chóng quay đầu tại trong ngăn kéo tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu, hắn tìm được bình thường không thế nào sử dụng phòng vệ sinh chìa khóa. Một phát bắt được, đứng lên liền hướng cửa phòng vệ sinh chạy tới. Bất quá đang chạy hai bước về sau, York bỗng nhiên dừng lại, trong tay nắm lấy chìa khóa. Hai mắt trợn tròn xoe, trừng trừng nhìn chằm chằm phòng vệ sinh phương hướng, chỉ gặp phòng vệ sinh cửa đã mở ra một đạo một người rộng khe hở. nhưng không có nhìn thấy nữ tử thân ảnh. Cúi đầu nhìn lên, trên mặt thảm còn có ướt sũng dấu chân. Từng bước một, kéo dài hướng phòng khách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN